Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2116, tiến vào Thiên Long Bí Cảnh. Nếu như có thể ở đây tu luyện thời gian một tháng, ta liền có thể đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 14 đỉnh phong. Tiến vào hỗn độn cảnh đỉnh phong, thực lực tu vi bạo tăng. Đáng tiếc, nơi này là chân long quật, là long tộc nội tình một trong. Ta không cách nào ở đây tu luyện thời gian quá dài. Bằng không nhất định đem nơi này tiên thiên linh khí hấp thu hầu như không còn. Nói không chắc có thể tấn thăng làm hư tiên cảnh. Cảm thụ một chút trong cơ thể sức mạnh mênh mông sau đó. Dương Phong nhìn xem tiểu thế giới ở trong nồng đậm tiên thiên linh khí. Có chút lưu luyến nhẹ giọng lẩm bẩm, một hồi nhẹ giọng tự nói sau đó. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền tản mát ra động thiên cảnh tứ trọng thiên tu vi. Tiếp đó tùy ý một đạo truyền tống chi quang đem chính mình bao khỏa. Truyền tống xuất chân long quật tiểu thế giới, động thiên cảnh tứ trọng thiên. Hai ngày liên tục đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Không hổ là cửu hoàng tử điện hạ nhìn chúng tuyệt thế thiên tài. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra động thiên cảnh tứ trọng thiên khí tức. Tên kia thủ hộ chân long quật hỗn độn cảnh tu sĩ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng tán dương, nghe được tên kia hỗn độn cảnh tu sĩ tán thưởng thanh âm. Dương Phong tùy ý đáp lại một câu, liền rời đi chân long quật cửa vào, hướng mình cư trú cung điện trở về đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong đi tới Ngao Húc trước cung điện, cùng cái khác 15 tên động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cùng một chỗ lẳng lặng chờ Ngao Húc đến rồi. Rất nhanh, Ngao Húc liền mang theo Vương Ân cùng hai gã khác hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Từ trong cung điện đi ra, tùy ý nhìn Dương Phong bọn người một cái, giọng bình thản nói ra, đi theo ta đi. Nói xong, Ngao Húc liền trước tiên hướng Long Cung chỗ sâu đi tới. Không lâu sau đó, Dương Phong một đoàn người tại Ngao Húc dẫn dắt phía dưới. Đi tới Long Cung chỗ sâu một cái dưới đất trong cung điện. Một cái hư tiên cảnh trưởng lão Long tộc xuất hiện tại Dương Phong đoàn người trước người. Giọng bình thản nói ra, Thiên Long Bí Cảnh còn cần thời gian 2 tiếng mới sẽ mở ra. Các ngươi tại chờ một chút. Nói xong, tên kia hư tiên cảnh trưởng lão Long tộc liền nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy tên kia hư tiên cảnh trưởng lão Long tộc động tác, Ngao Húc không nói gì, trực tiếp mang theo Dương Phong bọn người tại cung điện một góc chờ đợi đứng lên. Sau 2 tiếng, một đạo kịch liệt không gian ba động xuất hiện tại trong cung điện. Nhắm chặt hai mắt trưởng lão Long tộc, trong lúc đó mở hai mắt ra, giọng bình thản nói ra, Thiên Long Bí Cảnh đã mở ra, các ngươi đi theo ta đi. Nói xong, tên kia hư tiên cảnh trưởng lão liền mang theo Dương Phong một đoàn người hướng cung điện chỗ sâu đi tới. Tại một cái cự đại trước truyền tống trận ngừng lại, đây là tiến vào Thiên Long Bí Cảnh truyền tống trận. Các ngươi tiến vào truyền tống trận sau đó liền có thể chuyển tống đến Thiên Long Bí Cảnh ở trong 3 tháng, cũng chính là Thiên Long Bí Cảnh 25 năm sau đó. Truyền tống trận sẽ ở lần mở ra, các người có thể bóp nát trong tay truyền tống ngọc phù, trở về tới truyền tống trận ở trong. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên sai chẳng qua thời gian, cũng không cần đem trong tay truyền tống ngọc phù vứt bỏ. Bằng không các ngươi đem bỏ lỡ trở về thời gian. Một khi các ngươi bỏ lỡ trở về thời gian, trong tay các ngươi ngọc phù sẽ mất đi tác dụng, vĩnh viễn lưu tại Thiên Long Bí Cảnh, không cách nào đi ra. Long tộc hư tiên cảnh trưởng lão nhìn xem to lớn truyền tống trận, một mặt vẻ trịnh trọng hướng Ngao Húc nói rõ nói, ta đã biết trưởng lão. Nghe được tên kia long tộc hư tiên cảnh trường lão, Ngao Húc cung kính đáp lại nói, lấy được Ngao Húc chắc chắn trả lời sau đó. Tên kia long tộc hư tiên cảnh trưởng lão liền vung tay lên, ra hiệu Ngao Húc bọn người tiến vào truyền tống trận bên trong. Tiếp đó khởi động truyền tống trận, đem Ngao Húc nhất người đi đường đưa tiễn. Đây chính là Thiên Long bí cảnh sao? Không hổ là có thể lên cổ Thiên Long động thiên thế giới. Nồng độ linh khí quả nhiên rất cao, có thể nhẹ nhõm sinh ra hư tiên cảnh cường giả. Đột nhiên xuất hiện tại một cái địa phương xa lạ, Dương Phong cảm thụ một chút trong không khí nồng độ linh khí, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, ở trong lòng lẩm bẩm, nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, là yêu tộc nền, chúng ta nhất thiết phải rời khỏi nơi này trước, để tránh bị yêu tộc phát hiện, gây nên không cần thiết chiến đấu. Dương Phong ở trong lòng tự nói thời điểm, Ngao Húc thả ra thần thức, kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, cùng Long Vương Ngao Quảng cho địa đồ vừa so sánh, lập tức xác định trước mắt vị trí, nhíu mày, nhẹ nói, nói xong, Ngao Húc liền đằng không mà lên, trước tiên hướng Thiên Long Đế Quốc phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Nghe được Ngao Húc, khi nhìn đến Ngao Húc động tác, Dương Phong một đoàn người không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đằng không mà lên, theo sát tại Ngao Húc sau lưng, hướng Thiên Long Đế Quốc phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Căn cứ vào Long tộc điển tịch ghi chép, Thiên Long bí cảnh ở trong có hai thế lực lớn, theo thứ tự là Thiên Long Đế Quốc cùng Yêu Linh Đế Quốc. Thiên Long Đế Quốc là thượng cổ Thiên Long hậu duệ tạo dựng lên cường đại đế quốc, chiếm cứ Thiên Long trong bí cảnh ương linh khí nồng nặc nhất, tài nguyên rất phong phú nhất nền, ủng có số lượng đông đảo long tộc cường giả. Yêu Linh Đế việc lớn quốc gia thượng cổ Thiên Long thu thập đủ loại cường đại yêu thú hậu duệ, thực lực cường đại vô cùng, ủng có số lượng đông đảo yêu thú cường giả, chiếm cứ Thiên Long trong bí cảnh ương bên ngoài đại bộ phận linh mạch. Ngoại trừ Thiên Long Đế Quốc cùng Yêu Linh Đế Quốc chi bên ngoài, Thiên Long bí cảnh còn có nhân tộc, Long nhân tộc hai đại chủng tộc thế lực, trong đó nhân tộc thế lực tương đối nhỏ yếu, bị xua đuổi đến Thiên Long bí cảnh ranh giới đất nghèo sinh hoạt. Người mạnh nhất cũng vẻn vẹn có được động thiên cảnh thực lực tu vi, là Thiên Long bí cảnh nhỏ yếu nhất một trong chủng tộc. Bất quá, bởi vì nhân tộc năng lực sinh sôi thập phần cường đại, trải qua vô số năm sinh sôi sau đó, nhân tộc số lượng vô cùng khổng lồ, đạt tới mấy chục ngàn ước nhiều, là Thiên Long bí cảnh số người nhiều nhất chủng tộc, cũng là tiềm lực lớn nhất chủng tộc, chịu đến Thiên Long bí cảnh tất cả đại chủng tộc chèn ép. Bảy tầng trở lên tộc nhân, biến thành tất cả đại chủng tộc nô lệ, sinh hoạt hết sức thê thảm. Long nhân tộc là long tộc cùng nhân tộc kết hợp sinh ra hậu đại, năng lực sinh sôi mặc dù không như nhân tộc, nhưng cũng ở xa long tộc phía trên, số lượng cực kỳ khổng lồ, chừng hơn nghìn tỷ, là Thiên Long bí cảnh nhân số gần với nhân tộc chủng tộc. Bởi vì long nhân tộc là long tộc cùng nhân tộc kết hợp sinh ra hậu đại, trên thân ủng có một bộ phận long tộc thiên phú, đơn thể sức chiến đấu ở xa nhân tộc phía trên, thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn nhân tộc bên trên rất nhiều. Đồng thời, Thiên Long bí cảnh long nhân tộc là long tộc quy thuộc chủng tộc, một mực dùng long tộc vi tôn, hiệp trợ long tộc trấn đè nhân tộc, là long tộc chó săn cùng pháo hôi. Siêu, siêu, siêu. Tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng đạo kim sắc mũi tên từ đại sơn ở trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Ngao Húc nhất đi trên thân người kích bắn đi. Một bộ muốn đem Ngao Húc nhất người đi đường bắn giết tại chỗ. Trong lúc đó lọt vào kim sắc mũi tên công kích, Dương Phong tâm niệm vừa động, ngân quang lá chắn từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một cái cự đại tấm thuẫn màu bạc, chặn đang lúc mọi người trước người. ngăn trở từng đạo kim sắc mũi tên công kích. Ngay sau đó, sấm sét trường mâu từ Dương Phong đan điền làm bên trong bay ra, mang theo sáng chói lôi quang, hướng đại sơn ở trong oanh kích mà đi. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, trực tiếp đem một cái đánh lén đám người tạo vật cảnh kim giáp thú oanh sát tại chỗ. Nhìn thấy Dương Phong xuất thủ đánh giết phía dưới kim giáp thú sau đó, Ngao Húc thần sắc không thay đổi, tốc độ không giảm hướng Thiên Long Thành phương hướng bay đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong đem ngân quang lá chắn cùng sấm sét trường mâu thu nhập đan điền bên trong. Tâm niệm vừa động, vô cùng to lớn thần thức, lặng lẽ phóng xuất ra, lùng tìm phụ cận cường đại yêu thú rồi. Dương Phong sức mạnh thần thức vô cùng cường đại, hoàn toàn không tại bình thường hư tiên cảnh phía dưới. Ngao Húc cùng Vương Ân chờ hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại Dương Phong cố ý giấu giếm phía dưới, căn bản là không có cách phát hiện Dương Phong thần thức. Nhường Dương Phong có thể tại Ngao Húc Vương Ân đám người mí mắt dưới mặt đất lùng tìm yêu thú. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại phía đông nam ở ngoài ngàn dặm, phát hiện một cái hỗn độn cảnh tứ trọng thiên kim ưng. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức thi triển thần thức bí thuật, hướng cái kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên kim ưng khởi xướng thần thức công kích. Trong lúc đó đụng phải Dương Phong thần thức công kích, cái kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên kim ưng đầu một hồi đau đớn, không tự chủ được hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Bất quá, cái kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên kim ưng rất nhanh liền từ Dương Phong thần thức công kích ở trong tỉnh táo lại. Trong mắt lóe lên hung tàn quang mang, phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm, dọc theo Dương Phong lưu lại thần thức vết tích, trực tiếp hướng Dương Phong một đoàn người vị trí bay đi rồi. Rất nhanh, Kim Ưng liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách, xuất hiện tại Dương Phong một đoàn người cách đó không xa. To lớn kim sắc cánh cấp tốc kích động, từng đạo kim sắc kiếm mang ngưng kết mà thành, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong đoàn người trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Kim Ưng hung mãnh công kích, Ngao Húc trong mắt lóe lên một đạo khó hiểu chi sắc. Đối với một bên một cái hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ lớn tiếng phân phó nói: "Giết hắn." "Vâng, điện hạ." Nghe được Ngao Húc, tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ lập tức lớn tiếng đáp lại một tiếng. Tiếp đó cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ, nghênh tiếp từng đạo kim sắc kiếm mang, đem từng việc đập nát, làm cho hóa thành điểm điểm kim quang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ dư thế không giảm hướng Kim Ưng trên thân sợ đánh mà đi. Một bộ muốn đem Kim Ưng sợ chết, cảm nhận được bàn tay to lớn ở trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Kim Ưng phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Màu vàng cánh dùng sức chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, trực tiếp nghênh tiếp bàn tay khổng lồ. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Kim Ưng vô cùng sắc bén kim sắc cánh, trực tiếp đem bàn tay khổng lồ cắt chém thành hai nửa, không cách nào đối với Kim Ưng tạo thành bất kỳ tổn thương. Tự tìm cái chết. Thấy tình cảnh này, tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, một trận thượng phẩm đạo khí trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ở tại huy động phía dưới, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Kim Ưng trên thân chém xuống mà đi, một bộ như muốn phân thây hai đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.